Chồng ma của em, chương 579, nhà tiên tri, góc truyện audio.com, chấm, người phụ nữ này là ai? Thật kỳ lạ, tại sao cô ấy lại biết tên tôi? Lẽ nào cô ấy quen biết tôi? Ở làng Tuyết Nhung này, lại có người biết tôi? Là ai? Tôi trong lòng tràn đầy vô số nghi ngờ, nhưng hiện tại không có thời gian để nghĩ nhiều. Người phụ nữ này tuy rằng thần bí, nhưng cô ấy dường như không có ý thù địch gì. Cô ấy nói cũng đúng. Nếu tôi còn không đi, e rằng là không thể đi nữa. Tôi không từ cửa chính của phòng củi đi ra, mà từ cửa sổ bên cạnh chạy ra. Người trong thôn Tuyết dường như không biết rằng tôi đã thoát khỏi ảo cảnh. Không có động tĩnh gì. Ngôi làng được thắp sáng bằng những ngọn đèn mờ ảo. Mặc dù lời nói của người phụ nữ có vẻ nghi ngờ, nhưng lúc này tôi không còn lối thoát nào khác. Tôi chỉ có thể đi theo hướng cô ấy chỉ cho, chạy về phía đông của ngôi làng. Đồng Đồng, con ngựa của cô, chạy không được mấy bước. Hồng Hồng đột nhiên nhắc nhở. Tôi gần như đã quên Tiểu Bạch Mã. Trong một thế giới băng giá như vậy, tôi sẽ không thể di chuyển mà không có một con ngựa. Chứ đừng nói đến việc một mình leo lên núi tuyết. Hồng Hồng nói, Tiểu Bạch Mã có lẽ bị nhốt ở chỗ mình vừa tiến vào ngôi làng. Nơi đó hẳn là có rất nhiều người. Hiện tại phải liều mạng cứu nó sao? Có thể tùy tiện dắt một con đi là được rồi. Tôi có thể tin những con ngựa trong ngôi làng này không? Không, tôi vẫn chỉ tin vào Tiểu Bạch Mã của mình. Đánh liều. Tôi lẻn ra sau làng trong bóng tối và đến gần cổng từ phía sau làng. Tôi thấy Tiểu Bạch Mã đang run rẩy trong tuyết. Còn người của tộc Huyền Sư căn bản không định tiếp đón chúng tôi. Xung quanh ó một hoặc hai người từ tộc Huyền Sư đang nói chuyện đi qua. Tôi đang nấp sau xe trượt tuyết. Trời rất lạnh. Sau khi đợi họ đi khỏi, tôi chạy ra ngoài. Tiểu Bạch Mã trông rất phấn khích khi nhìn thấy tôi. Thế là nó hếch mũi và ưỡn cong người với tôi. Tôi cầm lấy dây cương, kéo nó nhanh chóng ra khỏi cổng. Tiểu Bạch Mã và thân hình cao lớn rất dễ bị phát hiện. Tôi chỉ có thể đi bộ từ sau nhà. May là trời tối không có nhiều người qua lại. Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà nơi tập trung người, thì thấy con đường nhỏ yên tĩnh ở phía đông. Nghĩ cũng không nghĩ chạy thật nhanh. Tiểu Bạch Mã nhìn thấy tôi đang chạy cũng đuổi theo. Thấy tôi chuẩn bị chạy ra khỏi thôn. Đột nhiên phía sau có giọng nói của người phụ nữ gọi tôi. Đồng Đồng, tôi đột nhiên quay đầu. Không có ai, nhưng trong ngôi làng tối tăm, dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc nào không hay. Đó là ai? Tôi sẽ hướng dẫn cô rời khỏi ngôi làng này và đi đến núi tuyết. Để làm thủ lao, sau khi cô trở về sau khi kết thúc chuyện của mình. Chúng ta hãy đại náo ngôi làng này một trận. Giọng người phụ nữ lơ lửng trong không khí. Nhưng tôi không thể nhìn thấy người của cô ấy. Hơn nữa không ai phát hiện lời nói của cô ấy. Cho thấy rằng cô ấy đã sử dụng một phương pháp đặc biệt. Chỉ để tôi nghe cô ấy nói. Cô là ai? Tại sao tôi phải đại náo ngôi làng này? Tôi hỏi sự trống rỗng trong bầu trời đêm. Tên tôi là Nhũng và tôi là nhà tiên tri của ngôi làng này. Tiên tri, người phụ nữ này hóa ra là nhà tiên tri mà ngôi làng này phải bảo vệ bao đời nay. Vậy không phải càng lạ sao? Tôi cau mày, bộ tộc Huyền Sư đã bảo vệ cô qua nhiều thế hệ. Cô vì sao còn muốn tôi đại náo ngôi làng của tộc Huyền Sư? Họ bị kẻ xấu làm che mờ mắt. Tôi có nỗi khổ không cách nào nói chuyện được. Lại bị giam cầm hàng ngày, tôi chỉ biết nhìn những thay đổi của ngôi làng qua tâm nhãn. Những Huyền Sư đang trên con đường bị hủy diệt. Và họ đã dần đi chệch khỏi con đường chính đạo. Họ không tin những gì tôi nói. Nếu là như vậy, tốt hơn hết hãy để ai đó đến đại náo một trận. Cởi bỏ âm mưu trong ngôi làng này. Tôi sợ nhà tiên tri tên những này đã dùng cách thức nào đó để tạm thời không cho người khác nhìn thấy tôi. Hoặc là cô ấy đã dự đoán lúc này sẽ không có người quấy rầy cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy. Cho nên cũng không vội vàng để cho tôi rời đi. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi không có hứng thú với tộc huyền sư. Cũng không có hứng thú với tiên đoán. Trước đó cô bảo tôi tha cho Vân và Hồng Xảo Vũ. Cô sẽ chỉ dẫn tôi đường đến núi tuyết. Giữa tôi và cô đã thanh toán xong rồi. Không cần phải giúp cô nữa. Nhà tiên tri này rất kỳ quái. Không thể in được. Cô sẽ đại náo ngôi làng này. Người phụ nữ nói. Giọng rất chắc chắn. Tại sao? Tôi nhíu mày. Bởi vì những gì tộc huyền sư đang làm bây giờ có liên quan mật thiết đến những gì cô sắp làm. Muốn cứu bạn bè và người thân của mình. Cô nhất định phải phá hủy ngôi làng này. Người phụ nữ nói. Bạn bè và người thân của tôi. Chẳng lẽ, Nhũng Ám chỉ Lưu Nguyệt và người nhà họ Tống bị Tống Lăng Phong bắt đi. Lúc này tôi sốt ruột rồi. Cô rốt cuộc có ý gì? Cô biết cái gì? Bí mật của ngôi làng này là gì? Khi nào cô trở lại ngôi làng này? Tôi sẽ nói lại cho cô. Cô có bằng chứng gì chứng minh những gì cô nói? Tại sao tôi phải tin điều đó? Trong không khí im lặng một lúc, rồi người phụ nữ nói, tính mạng của Lưu Nguyệt và nhà họ Tống đang bị đe dọa. Mặc dù bây giờ cô còn nhiều việc quan trọng hơn, nhưng họ cũng cần cô cứu. Cô nhất định sẽ quay lại tìm tôi, bởi vì làng Tuyết Nhung lúc này đang xây dựng một trận phá hùng mạnh theo sự mê hoặc của Tống Lăng Phong. Đến lúc đó, Lưu Nguyệt và người nhà họ Tống đều phải tuân táng theo. Y người phụ nữ này thực sự là một nhà tiên tri. Quá đáng sợ, cô ấy biết tất cả mọi thứ. Lập tức cô sẽ bị người khác phát hiện. Mau rời đi, sau khi cô lấy được tâm hồn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Người phụ nữ nói xong, dù tôi gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời. Hồng Hồng, cô nghĩ như thế nào? Ngay cả chuyện tôi đi lấy tâm hồn, người phụ nữ này cũng biết. Tôi không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên, Hồng Hồng không nói gì. Hồng Hồng, tôi lại gọi cô ấy. Cô ấy vẫn không nói. Lạ thật, chẳng lẽ Hồng Hồng đang kinh nể nhà tiên tri sao? Kiêng nể nhà tiên tri cái gì? Cô ơi, có người trong thôn đột nhiên hét lên. Sao cô lại chạy ra ngoài rồi? Chấm, chết rồi. Những dự đoán đúng rồi. Tôi thực sự đã bị phát hiện. Tiểu Bạch Mã, chạy đi, tôi hét lên với Tiểu Bạch Mã. Tiểu Bạch Mã chạy nhanh hơn tôi. Lao lên phía trước sớm. Tôi vội đuổi theo, trong thôn ồn ào càng ngày càng lớn. Phía sau càng ngày càng nhiều người đuổi theo tôi. May mà trong thôn này không có quá nhiều tuyết. Cũng không có trở ngại khi chạy. Không có nhà dân nào trên con đường mòn ở phía đông này. Sương mù tuyết rất nghiêm trọng. Tôi không thể nhìn thấy gì đằng sau lớp sương mù, giống như có một con quái vật ẩn sau nó, đang chờ tôi lao vào cái miệng rộng mở của nó, khiến người ta muốn rút lui. Nhưng những nói tôi đừng bị sương mù mê hoặc, cứ mạnh dạn lao vào. Hiện giờ tôi cũng không có cách nào lùi bước nữa. Tôi nghiến răng lao vào sương mù. Đang lúc lao vào sương mù, tôi nghe thấy một người dân trong làng hét lên từ phía sau. Cô ta điên rồi. Cô ta đi đến nơi đó. Làm sao đây? Chúng ta không vào được. Đi gọi tộc trưởng. Cái quái gì thế? Tại sao tộc huyên sư không thể tiến vào màn sương này? Đây không phải là con đường dân đến núi tuyết sao? Ây ai? Một giây tiếp theo. Dưới chân trống rồng. Người liền ngã xuống. Cách chương.